Xin chào, xin lỗi tất cả quý vị và mọi người, bởi vì vừa nãy có một chút trục trặc về đường truyền mạng, vì vậy livestream lần trước bị ngắt quãng giữa chừng. Và để mọi người không phải chờ lâu nữa, thì ngay bây giờ Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 129 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bài Ngọc Sách. Bởi vì đây là livestream trực tiếp, nên mọi người có thể comment vào phần top chat để có thể chia sẻ cũng như là giao lưu cùng với nhau nhé. Và mọi người nếu trong quá trình mà Phú Cường live, đường truyền có bị mất hay là chất lượng âm thanh không tốt thì mọi người hãy comment vào để cho Phú Cường biết và có thể chỉnh sửa được tốt nhất nhé. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật thú vị và thoải mái. Ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 424. Chuyến tàu một chiều cuối cùng. Tôi nhìn Phùng Minh Long. Anh có thể nói rõ hơn về chuyện này được không? Gã do dự một lúc rồi chỉ vào camera giám sát trên đầu. Tôi xin lỗi. Chúng tôi có quy định không được tùy tiện tiết lộ chuyện này với người ngoài. Anh là nhân viên ga tàu. Chúng tôi là hành khách. Nếu có người tự sát ở nơi này, làm sao tôi có thể yên tâm để con gái tôi đến đây đi tàu điện ngầm được chứ? Tôi cũng không muốn gây sự, chỉ là cố hết sức để moi thông tin từ người nhân viên này. Được rồi, nhưng anh đừng có ra ngoài rêu rao nhé. Kỳ thực cũng không phải chuyện gì to tát. Chúng tôi không muốn nói ra là do sợ hình ảnh của ga tàu điện sẽ bị người ngoài hiểu nhầm mà thôi. Phùng Minh Long nhìn xung quanh. Lúc này đã khóa muộn, nên cũng không có quá nhiều người còn lán lại ga tàu. Gã dứt khoát ngồi xuống cạnh tôi, nghiêng đầu thì thầm. Đã khoảng một tuần rồi, hôm đó cũng tình cờ là ngày ca trực của tôi. Vì trạm tàu điện ngầm này của chúng tôi là trạm cuối cùng của chuyến Bắc Sao, nên thường đóng cửa khá muộn. Thông thường, mọi chuyến đều ngừng chạy vào lúc 11 giờ đêm và đóng cửa lúc 11 giờ 20 phút. Ngày hôm đó, chuyện khá đặc biệt. Có một người đàn ông bỏ quên ví tại trạm. À đúng rồi. Anh ta cũng đến đây đón người giống như anh vậy. Anh ta cứ đứng mãi nơi này mà không bước lên bất cứ chuyến tàu điện nào cả. Cũng chẳng biết anh ấy cần đón người đi chuyến mấy giờ. Anh ấy cứ lần khẩn như vậy, mãi cho đến khi trạm tàu đóng cửa thì mới chịu ra về. Và kết quả là, khi ga tàu điện ngầm sắp đóng cửa, anh ta quay lại và nói rằng, mình đánh rơi ví tại đây. Chuyện gì xảy ra sau đó? Đón người chỉ là một cái cớ. Tôi không dò hỏi liệu Phùng Minh Long có giấu giếm một tầng nghĩa nào khác hay không. Chỉ đơn thuần hỏi về diễn biến kế tiếp. Sau đó, người kia bèn lao vào đường hầm. Nếu không phải nhờ anh ta, chúng tôi còn không biết rằng có một xác chết nằm ẩn sâu bên trong đường hầm. Dường như Phùng Minh Long nhớ lại một điều gì đó đáng sợ. Đồng tử trong mắt của gã rung lên dữ dội. Gã hít sâu vào một hơi, sau đó mới kể tiếp. Khổ quá. Có thể là tận ba cái xác đấy. Tôi không dám nhìn kỹ. Lúc đó sợ đến mức hai chân như muốn nhũn ra. Dù sao đi nữa, thì đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy xác chết mà. Anh gọi cảnh sát à? Không phải tôi, là người tới tìm chiếc ví. Phùng Minh Long vẫn còn sợ hãi. Sau đó, cảnh sát đã dẫn anh ta đi. Đêm ấy có đến 3-4 chiếc xe cảnh sát chạy đến. Sau đó bọc thi thể vào túi bảo hộ màu xanh rồi mang đi. Sau lần ấy, cảnh sát thông báo rằng ba xác chết ấy là chết vì tự sát. Anh có biết tên của người đàn ông kỳ lạ đó không? Hay có điều gì đặc biệt về ngoại hình của anh ta hay không? Rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Gã suy nghĩ một lúc trước khi nói. Điều kỳ lạ duy nhất là trông gã hơi bối rối, vì thỉnh thoảng gã lại lẩm bẩm vài câu, đại loại như, đã quá muộn rồi, Phật Đà đang triệu hồi, gì gì đó. Phật Đà, anh có nghe nhầm không? Tôi giả vờ như mình vẫn bình tĩnh, còn lấy một điếu thuốc rẻ tiền ra hút. Sau đó thì bắt đầu thầm suy nghĩ. Liệu mấy vụ tự sát mơ hồ này có phải là một màn kịch nào đó của song diện Phật hay không chứ? Từ cách phát âm, quả thật là như thế. Phùng Minh Long lịch sự vỗ nhẹ vào tay tôi. Anh bạn, ở đây cầm hút thuốc. Ồ, xin lỗi nhé. Tôi cất hộp thuốc lá vào. Ngoài những thứ này ra, có chuyện gì khác từng xảy ra không? Không có gì khác nữa. Cơ mà nếu xem hệ thống camera, chúng tôi có thể thấy rằng, sau khi trạm tàu điện đóng cửa mỗi ngày gần đây, luôn quay đó lèn vào nơi này. Camera còn thỉnh thoảng có thể quay chụp được bóng người nữa. Nhưng lạ thay, chúng tôi chẳng bị trộm mất thứ gì. Anh nói xem, có phải kỳ lạ quá không? Phùng Minh Long tỏ vẻ bất lực. Trên Internet luôn đồn thổi một vài chuyện ma quái, nhàm chán về cái khu tàu điện ngầm này. Tôi đang nghĩ rằng, có người cố ý chơi chúng tôi. Ừ, dám lắm à. Tôi gật đầu, không hỏi thêm nữa. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi đã có rất nhiều thông tin. Buổi livestream hôm nay có rất nhiều hạn chế. Có vẻ như mình cần phải lên kế hoạch thật cẩn thận. Nhìn vào đường hầm tối tăm kia, tôi dựa lưng vào ghế, lấy hai tờ báo miễn phí nơi này để che lấy mặt mình. Đúng là lòng cha mẹ cao cả mà. Phùng Minh Long đứng dậy, và trước khi đi khỏi, gã đã quay lại hô to với tôi. Anh trai, con gái của anh tên gì? Chờ đợt nữa tàu đến, tôi sẽ đi tìm cùng anh. Cảm ơn, không dám phận làm phiền anh nữa. Hành khách là thượng đế mà. Đây là việc mà chúng tôi nên làm. Dường như Phùng Minh Long là một kẻ nhiệt tình bẩm sinh. Tôi nhíu mày lại trong lúc vẫn đang che tờ báo ngay mặt. Con gái tôi tên Lộc Phượng. Còn tôi tên là Lộc Hưng. Trong thoáng chốc, đã là 10 giờ 40 phút tối. Tôi nhìn vào bảng giờ điện tử của ga tàu. Còn 10 phút nữa là đến giờ khởi hành của chuyến tàu một chiều cuối cùng rồi. Dù chờ đợi suốt một thời gian dài, tôi cũng không hề tỏ ra lo lắng. Điều này khiến Phùng Minh Long, kẻ đang thầm để ý đến tôi từ xa, cảm thấy hơi lo lắng. Gã ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Có mấy lần còn định đi tới, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được. Ngồi tại bàn tư vấn, gã cứ uống trà như thế, lâu lâu lại nhìn trộm về phía tôi. Tôi cũng chẳng muốn đóng kịch trước mặt Phùng Minh Long làm gì. Việc đón con gái về chỉ là một câu chuyện bịa đặt ngẫu nhiên, sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Thời gian trôi qua từng phút một. Đến lúc 10 giờ 47 phút, đoàn tàu còn chưa đến, mà loa thông báo của ga tàu đã phát lên. Trạm xe chạy về khu Giang Nam của Giang Thành đã đóng cửa. Mời quý khách rời khỏi khu nhà chờ. Chẳng phải là còn chuyến tàu một chiều cuối cùng sao? Tôi đặt tờ báo xuống. Đây là vấn đề liên quan đến nhiệm vụ livestream. Thế nên tôi không dám lơ là trong chuyện này. Bước đến bàn tư vấn tôi hỏi. Vậy còn chuyến tàu cuối cùng lúc 10 giờ 50 phút thì sao? Tôi mới nghe thông báo là trạm sắp đóng cửa. Bình thường mà. Phùng Minh Long mỉm cười. Để tránh trường hợp hành khách mua vé nhưng không lên kịp chuyến tàu cuối cùng, chúng tôi sẽ bông thông báo sớm về thời điểm đóng cửa. Đặc biệt là đối với những hành khách đi nối chuyến từ chối luôn. Những hành khách đã đi quen tàu điện ngầm mỗi ngày sẽ rất rõ ràng giờ giấc xuất phát. Tất nhiên, từ góc độ của nhà tàu điện ngầm chúng tôi vẫn muốn nhắc nhở anh rằng tốt nhất là không nên đi chuyến tàu một chiều cuối cùng. Tại sao chứ? Phùng Minh Long là nhân viên của nhà ga. Thế nên câu nói này lại xuất phát từ miệng của gã, lại khiến tôi nảy sinh một cảm giác gì đó là lạ. Chẳng lẽ mấy câu chuyện ma ở trên mạng đều là sự thật sao? Chuyến tàu một chiều cuối cùng là chuyến tàu chở vong linh ư? Hành khách trên chuyến tàu đó đều là linh hồn chết oan đang thẳng tiến với ông Phủ à? À, anh nghĩ đi đâu vậy? Phùng Minh Long giải thích. Khoảng cách xe chạy vào ban đêm rất dài. Khi chuyển làn, một số tuyến đường có thể đã bị đình chỉ. Vì để tránh trường hợp hành khách không thể bắt xe trên đường, không thể về nhà rồi lại đòi hoàn tiền. Thế nên chúng tôi mới nhắc hành khách đừng đi chuyến xe cuối cùng này. Ồ, hóa ra là vậy. Tôi quay đầu, nhìn về phía sân ga. Lúc này vẫn còn 4-5 người đang đứng ở đó. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Chợt có âm thanh ầm ầm vang lên từ trong đường hầm. Khi tôi đang nói chuyện với Phùng Minh Long, chuyến tàu một chiều cuối cùng đã vào trạm. Giọng đọc thông báo dừng lại, các nhân viên bắt đầu thu dọn biển báo, chuẩn bị đóng cửa nhà ga. Tôi chậm rãi bước tới, không tiếc dùng chân khí tiên thiên để vận dụng phan nhãn, nhìn vào bên trong toàn đầu tiện. Tôi cố gắng nhớ kỹ từng chi tiết và cử chỉ của một số ít hành khách đang đứng xung quanh. Sau khi cẩn thận phân tích, đây đều là người bình thường. Có phan nhãn, ma quỷ rất khó ngụy trang được. Nhìn đi nhìn lại nhiều lần, tôi cũng không thấy có gì bất thường cả. Kỳ lạ nhỉ? Đây chỉ là một đoàn tàu bình thường thôi mà. Còn có hành khách ngồi trên đó nữa. Chuyến tàu thế này mà có thể dẫn đến hang ổ của Song Diện Phật sao? Tôi bèn nhìn về phía bảng thông báo giờ giấc bên cạnh đoàn tàu. Theo lẽ thường, chuyến tàu trước mặt tôi quả thực là chuyến cuối cùng. Có vẻ như tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ livestream một cách dễ dàng bằng cách ngồi lên chuyến tàu đó. Không đúng. Chắc chắn là đã có điểm sai lầm. Bây giờ chưa tới 11 giờ và chương trình livestream vẫn chưa bắt đầu. Vì vậy, chuyến tàu mà tôi cần phải bước lên không hẳn là chuyến tàu trước mặt này. Kinh nghiệm phong phú được tích lũy qua nhiều lần livestream cho tôi biết rằng tôi nên kiên nhẫn chờ đợi. Lấy điện thoại di động ra và nhờ vào ánh phản chiếu từ màn hình, tôi có thể thấy rõ Phùng Minh Long đang nhìn chằm chằm vào tôi từ bàn tư vấn. Gần đây, trạm tàu điện có quá nhiều chuyện kỳ quái phát sinh, nên hành động kỳ quái của tôi đã bị gã chú ý. Chẳng lẽ, bây giờ mình đang ngồi lên chuyến tàu này, chờ khi đến trạm tiếp theo thì quay ngược trở về trạm hiện tại sao? Trong lúc đang do dự, điện thoại di động của tôi đột nhiên vang lên. Nhìn vào tên người gọi, hóa ra đó là Thiên Ngưng Hương. Đàn chị, sao tự dưng lại gọi anh lúc khuya khoắt thế này? Anh có còn nhớ về cái xác được tìm thấy trong nhà xác của bệnh viện Trung ương hay không? Giọng nói của Thích Ngưng Hương vọng ra từ loa điện thoại, có chút nặng nề. Hẳn là sắp thông báo một tin xấu nào đó với tôi. Nhớ chứ, sao thế? Bên em bắt được hung thủ rồi à? Tôi sắp sửa livestream rồi, nên không thể chạy lung tung trong đêm nay được. Dù Thích Ngưng Hương có nói gì đi nữa, tôi đều từ chối. Lại có thêm nạn nhân mới, cũng chết vì phương pháp giết người tương tự. Bụng bị xé ra, tựa như hung thủ dùng một loại độc vật nào đó, bằng bộ móng vuốt sắc bén mà giết người. Đàn chị ơi, anh đang bận tí việc. Chờ trời sáng rồi em gọi lại cho anh được không? Nạn nhân mới này cư ngụ trong căn nhà sát vách với tiệm bán đồ chơi người lớn của anh đấy. Thi thể bị kéo lê đi cả một đoạn dài. Hiện tại em đang nghi ngờ rằng mục tiêu thực sự cùng thủ chính là anh đấy. Chương 425. Căn phòng sát vách. Mục tiêu của hung thủ là anh sao? Não bộ của tôi vận chuyển cấp tốc, cố suy đoán xem tình hình này là như thế nào. Cạnh cửa hàng tôi là một quán ăn. Ngày thường khi lười nấu nướng, tôi hay sang nhà đó để mua ít món ăn về. Chủ quán là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, mập mạp, tốt bụng. Có một người con gái đang đi học ở tỉnh khác và một người vợ xinh xắn hiền lành. Nhớ rõ vòng chủ nhà bên xong, tôi nhấc điện thoại lên. Ai báo án vậy em? Thời gian tử vong là lúc mấy giờ? Tôi thầm biết rõ, nếu thủ pháp giết người là giống như cái xác chết trong nhà xác bệnh viện kia, có lẽ hung thủ chính là huyết hồ. Về phần lý do vì sao nó luôn nhắm vào tôi, quả thật có khá nhiều lý do. Có một anh shipper đến để giao nhận đồ ăn order. Vừa bước vào nhà bếp bên trong, người đó phát hiện ông chủ tiệm đã chết. Thời điểm chết là khoảng 9 giờ. Ngay khi Tết Ngưng Hương nói xong, mồ hôi lạnh đã túa ra đầy trán tôi. Tôi rời khỏi shop đồ chơi người lớn vào lúc 8 giờ 50 phút, sát nút với thời điểm con xác khô huyết hồ kia đến đây. Nguy hiểm thật. Thực lực của xác khô huyết hồ mạnh hơn tôi rất nhiều. Nếu mà đánh nhau, tôi không có bất cứ một cơ hội chiến thắng nào cả. 90% sẽ bị nó giết chết. Nếu anh thực sự không thể chạy sang đây, vậy cũng không sao. Em chỉ nhắc nhở anh một câu thôi. Sự lo lắng của Tích Ngưng Hương hiện ra rõ rệt từ âm thanh trong loa điện thoại. Cẩn thận anh nhé. Em hy vọng đây chỉ là một sự trùng hợp. Chờ Tích Ngưng Hương cúp máy, tôi cũng đã bỏ lỡ luôn chuyến tàu một chiều cuối cùng. Lúc này, tôi là người duy nhất còn lại trên sân ga. Huyết hồ lại ra tay tối nay, giết chết chủ quán bên cạnh nhà mình. Đây là đang thị uy với mình sao? Hay hành vi giết người chỉ là một việc rất bình thường đối với nó? Cứ tùy ý giết, không cần lý do sao? Người và động vật rất khác nhau, mà con xác khô huyết hồ kia thậm chí còn man dợ hơn các loại động vật khác ở một số khía cạnh. Cũng may là Bạch Khởi và Vương Ngữ đồng mình sắp xếp ở lại viện điều dưỡng. Rốt cuộc, thoát khỏi một kiếp này. Bằng không, tình hình sẽ càng lúc càng phức tạp hơn rồi. Nếu Vương Ngữ bị giết, liệu quỷ mẫu có báo thù không? Nếu xác khô huyết hồ chiến đấu với quỷ mẫu, cơ hội chiến thắng cho hai phe là bao nhiêu chứ? Tất nhiên, tôi chỉ có thể nghĩ đến ý tưởng này trong đầu. Nếu thực sự bảo tôi dùng Vương Ngữ làm mồi nhử để kích thích quỷ mẫu đi liều mạng với huyết hồ, tôi khó mà làm được. Đứa trẻ đó đã đủ đáng thương, tôi không thể làm tổn thương nó chỉ để bảo vệ mình. Huyết hồ đi săn thất bại, liệu có đánh hơi mà đuổi theo mình hay không? Xem ra đêm nay, đoán chừng mình lại có thêm một kẻ địch rồi. Nhìn sân ga trông rỗng, ánh mắt tôi dần dần bình tĩnh. Không thể bởi vì huyết hồ xuất hiện mà cảm thấy sợ hãi. Từ lâu rồi, tôi đã nhận ra một sự thật cơ bản rằng cứ mù quáng và sợ hãi thì không thể thay đổi được gì. Anh Lộc, có phải con gái của anh đi bằng phương tiện giao thông nào khác rồi không? Các chuyến tàu hôm nay của chúng tôi đang ngừng chạy rồi đấy. Phùng Minh Long bước ra từ bàn tư vấn, nhìn tôi với vẻ cảnh giác. Vừa rồi chính là chuyến tàu một chiều cuối cùng. Ừ, tôi biết rồi. Tôi chìa chiếc smartphone đang cầm trên tay ra. Vợ tôi vừa gọi điện, nói con gái đã về nhà an toàn. Con bé không đi tàu điện ngầm. Làm tôi sợ bóng sợ gió một hồi. Phùng Minh Long thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt quá. Thôi, không làm phiền anh nữa. Tôi cầm theo điện thoại di động, dứt khoát rời đi. Quan sát sơ qua một lượt cả trạm tàu điện này. Ngoại trừ Phùng Minh Long, chỉ còn mỗi một ông già vô gia cư đang ngồi khép mình ở lối đi bên ngoài khu vực thu phí. Ít người vậy à? Sau khi bước ra khỏi khu vực thu phí, tôi ném 10 nhân dân tệ trong lão vô gia cư kia. Sau đó phóng nhanh tốc độ và trốn vào nhà vệ sinh công cộng bên ngoài khu vực thu phí. Tôi di chuyển rất nhanh, còn lão già lang thang kia lại quay mắt đờ đẫn. Vô thần nên khó mà nhận ra hành động vừa rồi của tôi. Điều duy nhất mà mình cần làm là tiếp tục chờ đợi. Thời gian yêu cầu cho nhiệm vụ livestream là 12 giờ đêm, trong khi ga tàu điện ngầm ngừng hoạt động vào khoảng 11 giờ 10 phút. Tôi sẽ có cơ hội bật livestream ngay khi các nhân viên kia rời đi. Hy vọng huyết hồ đừng đuổi theo đến đây. Dù nói như vậy, thật ra trong lòng tôi luôn có một linh cảm không may nào đó. Theo đạo trưởng Nhàn Thanh, nếu xác khô huyết hồ kia muốn phục hồi sức mạnh đến thời kỳ đỉnh cao, nó phải uống vào rất nhiều máu. Suốt quãng thời gian trước, đúng là nó liên tục gây án. Cái xác nằm trong nhà xác bệnh viện kia chỉ là do cảnh sát phát hiện. Về phần những thi thể mà cảnh sát Giang Thành chưa phát hiện lại có số lượng bao nhiêu, có trời mới biết. Có lẽ lúc này, huyết hồ đã khôi phục được 70-80%, thế nên mới tìm tới tận cửa. Tôi dẫn ý niệm vào linh đài, muốn liên hệ với ý niệm từng xuất hiện vì lần thỉnh thần khi trước đang nằm trong tâm thần của tôi. Nhưng cái đó không hề phản ứng lại. Nhân sinh có biết bao điều không như ý muốn. Thôi thì đi bước nào, tính bước đó vậy. Sau khi vào nhà vệ sinh công cộng, tôi hành động rất nhẹ. Chỉ có thể trốn vào buồng vệ sinh cuối cùng. Tôi không dám phát ra tiếng động, chờ đợi đèn cảm biến âm thanh ở hành lang bên ngoài tắt hoàn toàn. Tiếp theo, tôi lấy điện thoại của âm gian tú tràng giam, đọc lại mẫu tin nhắn của nhiệm vụ livestream này để suy đoán tầng ý nghĩa sâu xa dưới những con chữ. Hòa mình vào bóng tối, chẳng hiểu sao mà tôi lại có thể cảm giác thấy một cảm giác an toàn, thứ mà bản thân đã đánh mất từ lâu. Một lúc sau, đột nhiên có người vào phòng vệ sinh. Tôi nín thở, nghiêng tai lắng nghe cẩn thận. Tiếng bước chân đi ngang qua buồng phòng đầu tiên, lần lượt gõ cửa nhiều buồng khác. Sau khi chắc chắn không có ai ở đây, cái đó lại bước ra ngoài. Đèn cảm biến âm thanh đã tắt ngấm, nhà vệ sinh công cộng lại chìm trong bóng tối. Tiếng rành ra kia không phải của ông lão lang thang, hẳn là của nhân viên nơi này. Hình như ga tàu điện ngầm sắp khóa cửa. Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào, tựa như có người chạy nhanh rồi ngã sấp xuống vậy. Tôi có chút tò mò, nhưng đối với tôi, nhiệm vụ livestream bây giờ là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy tôi cố chống lại sự thôi thúc trong lòng, quyết định không đi ra ngoài. Một lúc sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại. Tôi nhìn xuống đồng hồ đã 11 giờ 11 phút đêm. Để ngăn ngừa biến cố phát sinh, mình nên ra ngoài lúc 11 giờ 40 phút vậy. Kiên nhẫn là phẩm chất cần thiết của những người thợ săn, và tính kiên nhẫn của tôi luôn rất tốt. Trong bóng tối, tôi kiểm soát hơi thở của mình, và thời gian cứ thế trôi qua. Cuối cùng đã là 11 giờ 40 phút, tôi vặn nhẹ eo mình, đứng thẳng dậy, lấy chiếc smartphone màn hình rộng của âm gian tú tràng ra. Dùng kim tây cành ngực để livestream thì khó giao lưu với khán giả quá. Nếu không rơi vào tình huống đặc biệt, mình vẫn không cần dùng đến góc nhìn thứ nhất. Với một nụ cười trên môi, tôi cắm trùng mã hóa di động vào, bật camera của điện thoại lên. Đăng tải hình ảnh, đăng tải comment, thông số ổn định, bắt đầu livestream, có hay không? Tôi bấm vào có. Xin chào Teletubbies chết bởi miêu sát tham gia vào Zoom. Xin chào Thiên Lĩnh Biêu Gia tham gia vào Zoom. Xin chào. Hình ảnh đã ổn định, bóng dáng của tôi lập tức xuất hiện trong vòng livestream. Cười vì sống sót, khen thưởng 999 minh tệ cho Zoom livestream sau kinh dị. Anh streamer, em chính là người định bụng tự tử vì bị bạn gái bỏ rơi trong lần livestream kỳ trước đây. Ôi, cảm ơn các anh em trong phòng livestream đã khai sáng cho em nhé. Giờ em đã nghĩ thông suốt rồi. Em phải sống thật kiên cường, đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, cần vợ làm méo gì. Thôi xong, theo một thằng khùng với coi livestream. Anh bạn bên trên, chúng ta trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhé. Anh giấu bạn gái trong tủ lạnh, hay giấu trong tủ đựng bát chén thế? Mấy người có tâm lý âm u quá đi. Anh bạn gì đó trên kia ơi, tôi ủng hộ bạn. Đàn ông đàn an gì, thì anh phải có khí phách chứ. Hay là danh chuyển qua yêu đàn ông đi. Chúng ta cần phải hiểu rằng, quan hệ khác giới chỉ để sinh sản, còn tình yêu đồng giới mới là tình yêu đích thực. Hoan nghênh anh tham gia vào hội phủ tha của chúng tôi. Cười vì sống sót khen thưởng một nguyên bao cho Zoom livestream siêu kinh dị. Phủ tha có ý nghĩa là gì? Teletubbies chết bởi miêu sát khen thưởng một nguyên bao cho Zoom livestream siêu kinh dị. Stop it. Chấm dứt vấn đề này tại đây đi. Các chú chăm gió kinh vãi. Chỉ vài phút sau khi bắt đầu livestream, lượt view đã dần dần tăng vọt. Sau đó thì tốc độ mới dần chậm lại, cho đến khi hơn 5.000 người xem. Không những thế, comment cứ bắn lên liên tục, đến nỗi tôi khó mà xem kịp nữa. Không biết đây là do thành quả của biết bao lần livestream, hay là do cô nàng streamer xinh đẹp quảng cáo dùng trước khi. Nghĩ đến đây, mắt tôi lóe lên một tia lạnh lùng. Nếu cô ấy dám công khai chuyện của tôi, vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hy vọng cô ấy sẽ không ngu ngốc đến vậy. Tôi xoa nhẹ mặt mình, nhìn vào phòng livestream với tinh thần phấn chấn hơn. Chào mừng các bạn đến với Zoom livestream siêu kinh dị. Trước khi bắt đầu buổi livestream ngày hôm nay, tôi phải nói với các bạn rằng mỗi một thành phố đều cất giấu những thứ xấu xa và tà ác nhất ngay dưới lòng thành thị. Thế nên hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau bước lên một chuyến tàu tử thần, đi đến nơi sâu nhất trong lòng thành phố để khám phá những mặt tối tăm của thế giới mà chưa từng qua biết đến. Có lẽ khi ấy, các bạn sẽ cùng nhau thắc mắc rằng liệu cái nơi mà mặt trời không bao giờ có thể chiếu tới kia có phải là âm phủ hay không? Nói xong, tôi liếc nhìn màn hình. Rõ ràng cảm xúc của tất cả mọi người đã bị tôi kích thích đến cực mạnh. Nơi tôi đang đứng bây giờ chính là nhà vệ sinh công cộng của ga tàu điện ngầm Bắc Giao. Giang Thành. Hiện tại, cửa ra vào của ga tàu điện ngầm đã bị đóng lại từ lâu. Tôi sẽ dẫn dắt mọi người đi. Nhích tay di chuyển màn hình trong lúc đang nói chuyện. Tôi vừa định đẩy cửa buồng vệ sinh ra, thì đột nhiên phát hiện có thêm một thứ gì đó trên màn hình. Dưới ánh đèn lạnh lẽo chiếu xuống, trong buồng vệ sinh sát vách bên cạnh tôi, có một cái đầu người đang tỉ đèn lên vách giữa hai buồng, lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm. Chương 426. Như bóng với hình. Bộp. Điện thoại lập tức rơi xuống đất. Khoảnh khắc nhìn nhau ấy khiến tôi lại dựng hết cả tóc gáy. Không hề có bất cứ sự chuẩn bị trước, nỗi sợ hãi đột ngột ập đến. Màn hình điện thoại rơi úp xuống nền nhà. Buồng vệ sinh công cộng tối om một màu. Nhưng tôi có thể cảm nhận được cái đầu người đó vẫn đang theo dõi tôi lom lom. Gã đó đến đây từ khi nào? Gã âm thầm nhìn mình suốt bao lâu rồi? Mục đích của gã là gì? Chết tiệt! Tại sao mình hoàn toàn lơ là đến vậy chứ? Cổ tôi nổi đầy xa gà, vừa nghĩ đến mà đã cảm thấy kinh khiếp. Nhẹ nhàng di chuyển, tôi không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có. Tôi nhặt điện thoại lên, tăng độ sáng màn hình, rồi điều hướng camera về phía căn phòng bên cạnh. Gã đó có đôi lông mày rất mỏng, khuôn mặt bình thường và khóe miệng nở một nụ cười ấm áp. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt này nhiều lần trong đêm nay. Đó chính là Phùng Minh Long. Thì ra là anh, có chuyện gì vậy? Tôi thầm cẩn thận, nhưng nét mặt lại thoải mái. Tôi nên là người hỏi anh điều này mới đúng chứ. Ga tàu điện đã đóng cửa rồi, tại sao anh không đi về? Lén nút trốn trong nhà vệ sinh công cộng để làm gì chứ? Giọng của Phùng Minh Long luôn khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu so với trước đây. Dường như có một thứ gì đó đã thay đổi từ phía gã vậy. Đừng hiểu lầm, tôi không phải ăn trộm đâu. Anh có thấy cái điện thoại này không? Tôi chỉ vào màn hình livestream trước mặt, không hề cố ý che giấu. Thật ra thì tôi là một streamer đi điều tra chuyện ma quỷ theo yêu cầu của cư dân mạng. Tối nay tôi đến ga tàu điện ngầm này để kiểm tra xem liệu có chuyến tàu linh hồn như trong truyền thuyết hay không. Chuyến tàu một chiều cuối cùng chỉ là một trò đùa của cư dân mạng, thế mà anh lại tin sao? Phùng Minh Long chìa cây ba chắc phòng thân ra, dẫn cô về phía trước. Đến khi nhìn rõ màn hình điện thoại di động của tôi thì mới gượng cười. Sắp 12 giờ khuya rồi, anh về liền đi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Gã thúc giục tôi rời đi, nhưng nhiệm vụ livestream yêu cầu tôi phải bước lên chuyến tàu một chiều cuối cùng trước 12 giờ đêm hôm nay. Dù có dùng hết mọi thủ đoạn, tôi bắt buộc phải nán lại đây. Nhìn lướt qua Phùng Minh Long, theo bản năng, tôi e rằng đã có điều gì đó thay đổi ở người đàn ông này. Thế nhưng mà, tôi không thể nhất thời nhận ra được. Ga tàu điện ngầm khóa cửa lúc 11 giờ 20 phút. Bây giờ là 11 giờ 50 phút. Tại sao anh vẫn chưa tan tầm? Trực ca đêm thôi. Phùng Minh Long bất lực xòe tay ra. Cách đây một thời gian, cứ có người chạy đến đây tự sát vào đêm khuya. Sau đó, camera khu vực này lại quay chụp được cảnh có người len lút vào đây lúc giữa đêm. Bên trên ban quản lý cũng hết cách. Đa phần công người trực ca. Đành phân công người trực ca đêm mỗi ngày. Phía trên ra lệnh thì dù không trợ cấp, chúng tôi cũng chỉ có thể tuân theo. Đây là nỗi buồn khi làm việc trong một hệ thống đấy. Theo cảm giác của bản thân, lời than thở của Phùng Minh Long trông có vẻ như một hành động đánh lạc hướng vậy. Tôi không hùa theo gã về cái đề tài làm công ăn lương này, mà tiếp tục hỏi. Anh vào từ khi nào? Ở đây bao lâu rồi? Có đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang, còn tôi thì chôn kỹ trong bóng tối. Lúc mới trốn vào nhà vệ sinh công cộng, từng có một người đi ngang ngõ để có thể gõ cửa các buồng vệ sinh. Nhưng sau đó cũng không ai đến nữa. Thính giác của tôi rất nhạy cảm, nên không dễ để qua mặt tôi trong chuyện này. Nhưng thực tế là gã Phùng Minh Long này không chỉ nói dối tôi, mà còn nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối nữa. Mãi cho đến khi bật đèn điện thoại di động của âm gian túng chàng và bắt đầu livestream, tôi mới phát hiện ra sự tồn tại của gã. Nếu không nhờ màn hình điện thoại tình cờ quay trúng gã, e rằng tôi cũng không thể phát hiện ra buồng cạnh có lòi ra thêm một cái đầu người. Phùng Minh Long hơi xấu hổ. Lúc đi vào, tôi nhận ra cánh cửa phòng cuối cùng bị khóa lại. Thế là lén lén chui vào buồng bên cạnh, muốn xem coi buồng kế bên có chuyện gì không. Hóa ra là anh đang lén lút trốn ở bên trong. Trong hai người chúng ta, ai mới là kẻ lén lút? Anh đứng im lặng bên cạnh tôi như thế, bị biến thái à? Tôi cầm điện thoại bằng một tay. Đây là lỗi của tôi. Chờ tới 12 giờ, tôi sẽ đi về. Anh không cần gọi cảnh sát đâu. Tôi tạm thời trấn an Phùng Minh Long, mở cửa buồng vệ sinh rồi bước ra. Này, làm gì còn phải đợi đến 12 giờ? Nếu anh không đi, tôi gọi cảnh sát đấy. Phùng Minh Long cũng bước ra khỏi buồng vệ sinh. Tôi lén lút liếc gã. Quần áo trên người không hề thay đổi, kể cả tính cách của gã vẫn như trước. Rốt cuộc, tại sao mình cứ thấy lạ lạ nhỉ? Khi bước đến cửa nhà vệ sinh công cộng, tôi đột nhiên dừng lại, mũi tôi giật nhẹ, người thấy một mùi máu tanh thoảng qua. Tôi cảnh cáo anh, đừng có liều mạng ở đây nhé. Phùng Minh Long lùi lại một bước, tránh xa tôi ra. Tôi nghi hoặc liếc gã một cái, nhích bước ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, đồng tử của tôi chậm rãi co rút lại một chút. Trên nền nhà sạch sẽ gọn gàng ban đầu, nay lại xuất hiện từng vũng máu tươi. Mình chỉ vừa trốn trong nhà vệ sinh công cộng chưa đến một giờ. Tại sao bên ngoài lại có biến cố nào đó phát sinh đột ngột đến vậy chứ? Phùng Minh Long vừa giết ai đó sao? Tôi đột nhiên quay đầu lại, rồi chỉ thấy sắc mặt của Phùng Minh Long tái nhợt như tờ. Còn cả người thì run lên. Gã rồi ngón tay và chỉ vào vết máu đen kia, nghẹn lời hồi lâu mà không nói được một câu hoàn chỉnh. Không, không giống như đang giả vờ. Mấy vũng máu này không liên quan gì đến gã. Lúc mới trốn vào nhà vệ sinh, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động gì đó khá lớn, tựa như vật nặng rơi xuống vậy. Nhưng chẳng hề nghe thấy tiếng thét thảm thiết nào. À đúng rồi, lúc đó còn có một người ăn xin ở ga tàu điện ngầm. Quan sát một vòng, nhưng chỉ thấy vết máu loang lổ. tôi không hề trông thấy ông lão ăn xin kia nữa. Nếu đây đều là máu người, vậy thi thể đang nằm tại đâu? Tình huống trong ga tàu điện ngầm lúc này rất kỳ lạ. Trước sau chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng bên trong và bên ngoài nhà vệ sinh công cộng đã trở thành hai thế giới khác nhau. Cứ như thể vừa có một vụ giết người quy mô lớn mới xảy ra vậy. Tôi chau mày, bước đi giữa vũng máu. Sợi dây thừng cảnh giới màu vàng bên trên mặt đất dính đầy vết máu sẫm này. Một vết máu thật dài kéo lê đến tận khu vực thu phí của trạm tàu điện. Vừa rồi, anh có nghe thấy âm thanh gì không? Tôi quay đầu lại hỏi Phùng Minh Long. Người này đang mang đến một cảm giác rất xa lạ đối với tôi. Trên người gã không có bất cứ một vết máu nào, trông không giống kẻ sát nhân cho lắm. Tôi không hề nghe thấy gì cả. Tôi đang theo dõi anh. Theo dõi ư? Tôi sửng sốt ngay lập tức. Một nhân viên của trạm tàu điện ngầm mà dùng từ theo dõi trong lúc nói chuyện ư? Anh gọi cảnh sát ngay đi. Còn tôi sẽ đi vào khu vực thu phí để xem thử tình hình thế nào. Tôi nhảy thẳng qua hàng rào, dùng ánh sáng của điện thoại di động để soi đường, lần theo vết máu đi đến tận đường hầm. Đường hầm tối om này chẳng biết có thể dẫn đến địa phương nào. Đồng hồ trên tường dường như đã bị hỏng và thời gian trên đó bị dừng lại lúc 11 giờ 11 phút. Chẳng lẽ kẻ giết người đã đi khỏi đường hầm rồi sao? Có thể lắm chứ. Vốn dĩ tôi đang tự nói với bệnh chính bản thân mình. Không ngờ Phùng Minh Long lại đột ngột chen miệng vào một câu như thế, khiến tôi giật thót cả tim. Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào gã. Không phải tôi vừa kêu anh gọi cảnh sát sao? Đừng đi theo tôi. Ở đây rất nguy hiểm. Mới gọi cảnh sát xong. Cửa ngoài vẫn chưa khóa. Chúng ta cùng ra ngoài thôi. Phùng Minh Long đã từ từ bình tĩnh lại sau khoảnh khắc hoảng loạn ban nãy. Anh ra ngoài đợi tôi xíu. Tôi ra ngay đây. Tôi không từ chối thẳng, nhưng cũng không đồng ý liền. Còn mấy phút nữa là bắt đầu nhiệm vụ livestream. Tôi phải đợi đến nửa đêm mới có thể yên tâm rời đi. Nhìn sâu vào trong đường hầm, tôi nhận ra rằng vết máu gớm ghiếc kia cũng không kéo dài vào tận trong ấy, mà là rẽ vào một góc khác. Cuối cùng thì dừng lại sau một tấm biển quảng cáo lớn. Tôi từ từ tiến lại gần. Nhờ vào thính giác nhạy bén, tôi dần dần nghe được một dạng âm thanh nhai nuốt nào đó. Đó là kiểu âm thanh của hàm răng sắc bén đang nhai lấy từng khúc xương. Cứ mỗi một tiếng rồm rốp vang lên, tôi lại cảm thấy vô cùng kinh hãi. Thầm biết có điểm xấu xảy ra rồi. Lông mày của tôi nhíu lại cùng một chỗ. Nếu không phải vì nhiệm vụ livestream, e rằng tôi sẽ quyết đoán biến khỏi nơi này ngay. Hy vọng đây là do mình lo xa. Từng bước một đến gần bảng quảng cáo, chân dẫm lên vết máu loang lổ. Đáy giày còn có cảm giác nhơm nhớp, thời gian dường như đang trôi chậm lại trong khoảnh khắc này. Dường như thật lâu sau đó, tôi mới bước tới vị trí nằm đằng sau tấm biển quảng cáo. Mặt sau của tấm biển quảng cáo sặc sỡ, dính đầy máu tươi. Như thể nơi đây vừa hứng phải một cơn mưa máu vậy. Hình ảnh tàn khốc trước mặt khiến tôi rùng hết cả mình, tay chân bùn rộn. Trước mắt tôi là một khuôn mặt ngửa ra, hoàn toàn biến dạng. Quần áo của nạn nhân đã bị lột sạch hoàn toàn, thân thể gần như bị xé toang cả. Ở vị trí trái tim có một lỗ hổng lớn, trông rỗng, như bị mất đi một thứ gì đó vậy. Moi tim ư? Ngay thời điểm nhìn thấy thi thể này, một tiếng gầm thét vang lên từ linh đài của tôi, cũng giúp tôi lập tức tỉnh táo lại. Cũng ngay phút giây này, một mùi máu tươi tanh tưởi xộc vào mũi. Tôi lập tức nhảy lùi về phía sau theo bản năng. Một ánh chớp lóe lên, cả tấm biển quảng cáo sặc sỡ bên cạnh bị một bộ móng vuốt nào đó cắt đứt ngang một phần lớn. Khuôn mặt của ngôi sao điện ảnh trên tấm quảng cáo bị xé rách ra từng mảng. Tôi thầm hoảng sợ trong lòng, vừa lui ra ngoài vừa quan sát bốn phía. Đột nhiên, tôi trông thấy một con huyết hổ chợt xuất hiện ngay vị trí của xác chết rách bươm kia. Nó nghiêng đầu về phía tôi, đôi mắt nhuốm máu kia đang ẩn chứa sát khí vô tận. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 129 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bảy ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu mọi người cảm thấy hay, đừng ngại ngần bỏ ra 1-2 giây để có thể comment và like giúp Phú Cường. Bởi vì mỗi lượt like và lượt comment của mọi người sẽ giúp cho YouTube hiểu rằng video của Phú Cường mang chất lượng tốt và từ đó có thể chia sẻ nhiều video này hơn đến nhiều người khác hơn. Rất cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện kỳ sau nhé. Xin chào.